Siêu cấp cưng chiều, chương 754, nhiều tiền quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kinh nhíu mày, trong đôi mắt hẹp dài là sự lo lắng. Hiện giờ rõ ràng đám dân mạng kia đều bị thủy quân dẫn dắt, yêu cầu điều tra cứ ti một tiếp tục như vậy, rất có thể không khống chế được. Cậu còn không định ra tay. Đối mặt với vẻ lo lắng của hai người, Thương Úc dừng hai dương gây tàn thuốc. Nhà họ Hoắc và nhà họ Hạ có bị ảnh hưởng không? Hoang mang nói trước, vấn đề nhỏ, không quan trọng. LT, 7BA, GT, Hạ Kình mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Thương Úc và Hoắc mang ngầm trao đổi ánh mắt, là bạn cùng lớn lên với nhau, đương nhiên hiểu rõ nội đầu trong nhà họ Hạ nghiêm trọng cỡ nào. NX, giọng trầm thấp, ngày mai tôi cho người biên hợp đồng chấm dứt hợp tác. Hạ Kình như ngừng thở, cau mày, không cần đâu, đừng cậy mạnh. Nhà họ Hạ vừa đặt được nền móng ở thị trường bán lẻ, không chịu nổi đâu. Dường như ý của Thương Úc đã quyết, Hạ Kinh lại như chẳng để tâm mỉm cười. Không sao, tự tôi hiểu rõ, đám người gia tộc ngoan cổ đặt lợi ích lên hàng đầu. Vừa hay tôi cũng nhân cơ hội này thăm dò thật giả. Hoang mang nghiêng người dựa tay vịn, nhìn vẻ mặt cố ung dung của Hạ Kinh, vỗ vai đối phương. Thiếu Diễn nói rất có lý, nhà họ Hạ vẫn đang trong tay ba và chú bác của cậu. Mình cậu sao chống lại bọn họ? Hạ Kinh im lặng, những nét mặt dần tối tăm. Anh ta khó ở chỗ, trưởng bối trong gia tộc không nhà quyền hành. Anh ta là cậu cả, nhưng bị hạn chế khắp nơi. Trong phòng khách chợt yên ắng, tiếng bước chân của Lạc Vũ vừa khéo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cô ta đi đến cạnh Thương Úc, báo lại tình hình điều tra công ty ở cục điều tra chống buôn lậu đầu ra đấy. Cô ta vừa đi vừa nghe. Đầu điện thoại bên kia là giọng nói kinh ngạc của Lưu Vân. Là lão đại sắp xếp sao? Một câu nói không đầu không đuôi như vậy khiến Lạc Vũ khó hiểu hỏi lại. Sắp xếp chuyện gì? Lưu Vân thấy Lạc Vũ không hiểu bèn khái quát ngắn gọn đổi câu, sau đó hoài nghi dò xét. Cô không biết à, cậu nhìn tôi giống như biết không? Dứt lời, cô ta cầm điện thoại quay lại phòng khách, thuật lại tình hình Lưu Vân vừa nói. Lão đại, giá đóng cửa đột nhiên tăng cao. Dựa theo hướng đi hôm nay, tài khoản vị thể mở phải mua vào 5 tỷ là ít. Cách trương,